Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 7 quyển 4 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đi một cái hội nghị dự tiệc và đang bị chúng phải thuốc kích thích. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Khi ý thức được mình đã bị chúng thuộc kích thích, Liêu Kinh Vũ hàn huyên với Liêu Tiểu Phi hai câu, lập tức cáo từ về khách sạn Tân Nguyên cách đó không xa. Tới khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, nhanh chóng khóa kỹ cửa phòng, trực tiếp vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen. Nước tắm lạnh lẽo dội xuống đầu khiến cơ thể đang sôi nhiệt phải hạ xuống. Đối với loại thuốc này, Liêu Kinh Vũ biết rất rõ, đây cũng là một trong những phương pháp đê tiện mà kẻ thù thường sử dụng. Loại thuốc này chỉ có hai cách giải, một là dùng thuốc giải trực tiếp, hai là phụ nữ. Nếu cả hai loại đều không có thì biện pháp duy nhất là dùng nước lạnh để hạ nhiệt. Sau khi hạ nhiệt cần vận dụng phương pháp Farmer hít thở cực ngắn để điều chỉnh. Chẳng qua khi sử dụng phương pháp thứ ba thì toàn bộ quá trình không thể bị quấy rầy, nếu không kiếm củi 3 năm sẽ thiếu 1 giờ. Sau khi tắm rửa rất lâu sau, Liêu Kinh Vũ liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hít thở. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn Nghênh Tân, góc đông bắc, một phụ nữ ăn mặc thời thượng, dáng người yêu điệu, dung mạo diễm lệ, yên lặng ngồi ở góc phòng. Cô đang ngồi ở nơi hào lánh này rất lâu rồi. Tuy rằng nhiều người đi qua đều quay đầu lại, nhưng từ đầu đến cuối cô đều lạnh nhạt đối với những người đàn ông đến mời và bắt chuyện. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Ở cách đó không xa còn có một người đàn ông cũng yên lặng quan sát động thái của Liêu Kinh Vũ. Ở ngoài cửa của khách sạn Tân Nguyên cũng có một người đàn ông ngồi trên xe ô tô trong bãi đỗ xe, yên lặng nhìn chăm chú vào tình hình ở cửa. Tại hành lang có phòng của Liêu Kinh Vũ, còn ở một căn phòng nữa cũng đang mở cửa. Một người đàn ông yên lặng ngồi trong phòng, lấy một góc độ vô cùng nhỏ quan sát tình hình phía phòng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ vội vã trở về phòng, người đàn ông ở phòng đối diện liền bấm điện thoại cho người đàn ông ngồi ở đối diện với người phụ nữ. Người đàn ông này lập tức đi đến bên người phụ nữ, hạ giọng nói: "Được rồi, cô có thể xuất phát rồi. Liêu Kinh Vũ ở tại phòng số 1208 của khách sạn Tân Nguyên. Đây là thẻ cửa phòng của hắn." Nói xong, người đàn ông đem một tấm thẻ mở cửa phòng cho người phụ nữ. "Ngọc Lan, hành động tối nay có thể thành công hay không đều phụ thuộc vào cô. Chỉ cần cô ngủ cùng Liêu Kinh Vũ, chúng tôi sẽ cho cô 50.000. Số tiền này ước chừng cô bán thân phải 2 tháng mới có thể thu được đấy." Người phụ nữ xinh đẹp cười với tên đàn ông, nhẹ nhàng liếm liếm môi. "8K, anh cứ yên tâm. Ngọc Lan tôi làm việc luôn ổn thỏa. Đừng nói Liêu Kinh Vũ uống xong loại thuốc này, cho dù hắn không uống thuốc, tôi cũng có thể thu phục hắn." Đồng thời, ở trong một ngách khác của khách sạn Nghênh Tân, Chủ tịch tập đoàn MB Bành Chi Khôi, siêu cấp mỹ nữ Mục Thanh Tuyền cùng Tổng Giám đốc Tiêu thụ tập đoàn MB Lý Thủ Dâm, ba người ngồi cùng một chỗ đang thảo luận việc tương lai phát triển của tập đoàn MB, vừa nói chuyện vừa uống đồ uống. Trò chuyện một lúc, Mục Thanh Tuyền cảm giác đầu có chút choáng váng, thân thể có chút suy yếu. Hơn nữa trong cơ thể dường như có một luồng nhiệt khác thường đang dịch chuyển, làm cho cô có cảm giác muốn phóng đãng. Loại cảm giác này làm cô có chút khiếp vía, cho nên Mục Thanh Tuyền nói với Bành Chi Khôi: "Tôi có chút không thoải mái, tôi phải về trước." Lúc này Tổng Giám đốc Tiêu thụ Lý Thủ Sâm cười nói: "Tổng Giám đốc Mục, nơi này cách nhà cô khá xa. Vì chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi lần này, tôi đã thuê mười mấy phòng ở khách sạn Tân Nguyên bên cạnh. Lãnh đạo cao cấp của tập đoàn chúng ta và một vài khách hàng quan trọng đều có thể vào ở, cô có thể đến đó nghỉ ngơi." Vừa nói, Lý Thụ Sâm vừa lấy từ trong túi áo ra một chồng thẻ phòng, nhìn nhìn một chút rồi tùy ý rút ra một cái đưa cho Mục Thanh Tuyền. "Tổng Giám đốc Mục, cô cầm thẻ phòng lấy đi nghỉ đi, trước 12 giờ trưa mai trả phòng là được, sau khi trả phòng thì đem tiền đặt cọc về cho tôi là được." Toàn bộ quá trình Lý Thủ Sâm đều làm đến nước chảy mây trôi, không có chút chậm trễ nào. Thoạt nhìn thì động tác rất tùy ý, nhưng nếu Mục Thanh Tuyền tỉnh táo thì có thể phát hiện trong ánh mắt y có chút biến hóa. Nhưng hiện tại thân thể Mục Thanh Tuyền đang rất không thoải mái, tinh lực có phần phân tán. Hơn nữa nhìn thấy Lý Thủ Sâm tùy ý rút ra một tấm thẻ mở cửa phòng, trước đó nó vẫn còn được kẹp giữa trang giấy nên cũng không hoài nghi, trực tiếp nhận lấy rồi đi nhanh về phía khách sạn Tân Nguyên. Bởi vì cô cảm giác được luồng nhiệt trong cơ thể mình ngày càng bị kích thích, không ngừng cọ sát trong lòng, cô cảm giác có chút không bình thường, cho nên vội vàng tìm một chỗ dưỡng tư tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn bóng dáng rời đi của Mộc Thanh Tuyển, Bành Chi Khôi và Lý Thủ Sâm nhìn nhau cười, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Bành Chi Khôi lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia, đối tác của tập đoàn MB, Trình Thiên Bưu đang mặc áo tắm rộng thùng thình ngồi trong phòng 1201 ở khách sạn Tân Nguyên, trái vuốt tóc, khuôn mặt hưng phấn chờ mong. Sau khi tiếp điện, Trình Thiên Bưu nghe được giọng nói như trời giáng của Bành Chi Khôi. Tổng giám đốc Trình, Mục Thanh Tuyền đã bị thu phục, hiện tại cô ấy đã uống phải xuân dược, đang đi tới phòng 1201. Tổng giám đốc Trình, chúc ngài tối nay vui vẻ. Trình Thiên Bưu nghe vậy, tâm tình càng thêm hưng phấn. Được, được, rất tốt. Tổng giám đốc Bành, ý tốt của anh, Trình Thiên Bưu tôi sẽ nhớ kỹ. Anh yên tâm, sự hợp tác của chúng ta sau này chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Được, tôi cũng cảm ơn ngài trước, chúc ngài vui vẻ. Nói xong, Bành Chi Khôi liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, trong ánh mắt y hiện lên hai tia lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Mục Thanh Tuyền, con đàn bà này mỗi ngày trước mặt tao giả bộ lạnh lùng, không nhìn đến tao, nay muốn làm liệt nữ, vậy tối nay tao sẽ để loại người thu kịch Trình Thiên Bưu cha nạp mày. Trong phòng 1210, sau khi Trình Thiên Bưu cúp điện thoại, liền lập tức hưng phấn, cầm lấy một lọ gì đó đã được chuẩn bị tốt, vén áo tắm lên hướng về bộ vị nào đó phun vài cái, sau đó hưng phấn chui vào trong chăn, nhìn qua camera đã được chuẩn bị tốt liền hướng về phía đó bày ra thái độ chiến thắng. Lúc này mới tắt đèn, bắt đầu hưng phấn chờ đợi. Bên ngoài khách sạn Tân Nguyên, tiểu thư xinh đẹp đứng đầu bảng Ngọc Lan không chút hoang mang đi tới cửa lớn, trong tay vuốt vuốt thẻ phong, vừa đi vừa đắc ý nghĩ rằng chuyện tối nay mình sẽ có trong tay 50.000. Trong lòng tự nhủ, lúc này thật đúng là đóng cửa ngồi nhà, tiền từ trên trời rơi xuống. Sau lưng Ngọc Lan, Mục Thanh Tuyền trong lòng nóng ran cũng bước nhanh về phía khách sạn Tân Nguyên. Khi cô ngẩng đầu nhìn thấy cửa lớn khách sạn Tân Nguyên, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa xem số phòng. Nghĩ đến đây, cô vừa đi nhanh về phía trước, vừa lấy thẻ phòng ra nhìn. Mà Mục Thanh Tuyền cũng không chú ý đến, ở trước mặt cô còn có một người phụ nữ, cũng tâm tư bất định. Hai người không ngờ đụng phải nhau, lập tức ngã ra đất, thẻ phòng cũng rớt ra. Sau khi nhặt lại thẻ, Ngọc Lan và Mục Thanh Tuyền một chiếc bộ sau đi vào thang máy bên cạnh. Cô cũng lên tầng 12. Mục Thanh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Ngọc Lan cũng không nói gì, yên lặng nhìn con số đang nhảy. Lộp bộp một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 12. Ngọc Lan là người đầu tiên bước ra, vừa đi vừa lấy thẻ phòng. Bước ra khỏi thang máy, hai cô gái đồng thời dùng thẻ phòng mở cửa đi vào. Ngọc Lan đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện trong phòng một mảnh tối đen. Nhưng kinh nghiệm cho cô biết trong phòng này có hơi thở đàn ông. Tuy rằng tất cả đều tối đen, nhưng cô có cảm giác thời điểm mình mở cửa, trong phòng có chút động tĩnh khác thường. Ngọc Lan không khỏi mỉm cười, trong lòng tự nhủ hiện tại Liêu Kinh Vũ còn chưa ngủ. Cũng phải, sau khi uống loại thuốc đó mà ngủ được mới là lạ. Nghĩ đến đây, Ngọc Lan không nói hai lời. Sau khi đóng ký cửa phòng, đầu tiên là mở bút ghi âm trong quần áo ra, lập tức bắt đầu cởi quần áo, vốn cũng chẳng có bao nhiêu, chân trụi lần mò được tới giường lớn, vén chăn lên nằm xuống. Cô vừa nằm xuống, liền chạm phải một thân thể nóng rực. Đối phương dường như cảm nhận được cô đến, lập tức vươn đôi tay to mà có lực ôm lấy cô. Lập tức cả hai giống như bình lửa va vào nhau, tỏa nhiệt mãnh liệt, bắt đầu bốc cháy. Giờ khắc này, Mục Thanh Tuyền toàn thân ngây dại. Mục Thanh Tuyền không ngờ trong phòng còn có Liêu Kinh Vũ, càng không ngờ trên người hắn có nhiều vết sẹo như vậy. Cần phải qua bao nhiêu trận chiến kịch liệt mới có những vết sẹo này? Người đàn ông này rốt cuộc làm cái gì? Mắt đẹp của Mục Thanh Tuyền di chuyển tới lui những vết sẹo trên người Liêu Kinh Vũ, trên ngực có một vết thương do đạn rất rõ ràng. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ mở hai mắt ra muốn nhìn xem ai vào được đây. Gần như đồng thời, Liêu Kinh Vũ và Mục Thanh Tuyền gần như trút bỏ gần hết quần áo, thấy được vẻ mặt tràn đầy khát vọng cùng mâu thuẫn phức tạp của cô. Ngay sau đó, Mộc Thanh Tuyền đã nhào vào ngực của Lưu Kính Vũ, giơ tay ôm cổ hắn. Kính Vũ, tôi bị người khác bỏ thuốc rồi, giúp tôi một chút. Giờ khắc này, thấy là người quen, Lưu Kính Vũ lập tức buông lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Sau khi Mộc Thanh Tuyền nói xong, Lưu Kính Vũ cảm giác một đôi môi mềm mại đến bên miệng mình. Thần kinh đang căng ra để đấu tranh với Xuân Dược lập tức bị buông lỏng. Ngay sau đó, trong phòng bắt đầu một hồi kịch liệt vật lộn. Ở bên ngoài gian phòng của Lưu Kính Vũ, phòng đối diện, cửa phòng đã mở ra. Trình Thiết Nghiêu ngồi trên một cái ghế, lặng lặng nhìn tạp chí trong tay. Nhưng sự chú ý của gã lại tập trung toàn bộ trong hành lang. Mỗi khi có người muốn tới gần gian phòng của Lưu Kính Vũ, gã sẽ ra khỏi phòng, yên lặng đứng ở cửa phòng Lưu Kính Vũ, yên lặng nhìn người qua lại. Thời điểm Mộc Thanh Tuyền đi vào, Trình Thiết Nghiêu không có xuất hiện, bởi vì gã biết Mộc Thanh Tuyền. Gã biết chắc trong tiệc rượu, Lưu Kính Vũ đưa cô trở về nhà cô một đêm. Đêm hôm đó, Trình Thiết Nghiêu ở trong xe, dưới nhà Mộc Thanh Tuyền yên lặng chờ đợi một đêm. Thân là tài xế kiêm huynh đệ, kiêm vệ sĩ của Lưu Kính Vũ, Trình Thiết Nghiêu mặc dù là người lỗ mãng, nhưng phàm là việc liên quan đến sự an toàn của Lưu Kính Vũ, gã lại không hề qua loa. Lưu Kính Vũ trong vòng chiến đấu đến nửa đêm mà Trình Thiết Nghiêu cũng ở căn phòng đối diện, yên lặng bảo vệ. Mà bên này, Bành Chi Khôi, Lý Thủ Dâm, trong phòng giải trí Tiểu Giao, bọn họ đang đợi sáng sớm ngày mai tiến hành thời khắc thu hoạch quan trọng. Ý muốn nhìn thấy Mộc Thanh Tuyền thống khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ đến đây cảm giác vô cùng khuây khỏa. Bên này, Triệu Thân Thuận cũng vô cùng thoải mái, ông ta cũng đang đợi. Theo ông ta, sáng sớm mai, sau khi Ngọc Lan thu được chứng cứ trong phòng Lưu Kính Vũ, con đường làm quan của hắn nhất định sẽ phải dừng ở đây. 6 giờ sáng ngày hôm sau, mặt trời từ từ nhô lên. Lưu Kính Vũ đúng giờ lên tỉnh ngủ, đang chuẩn bị mở mắt ra liền cảm giác một mảnh trắng mịn mềm mại trong cánh tay, dường như ôm một vật thể ấm áp. Nhuyễn ngọc ôn hương, cảm giác vô cùng tốt khiến hắn không muốn buông ra. Chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp. Trên gương mặt là một đôi mắt trong suốt giống như bào thạch lệ, vẻ thẹn thùng, lông mi dài khẽ run, trên gương mặt đỏ ửng, gương mặt quen thuộc. Ngay sau đó, Liệu Kinh Vũ liền ý thức được cô gái này là ai. Là Mộc Thanh Tuyền, là cô gái được mình cứu hai lần. Cùng lúc đó, gương mặt cô gái đối diện càng đỏ ửng, trong ánh mắt thẹn thùng, đôi mi cũng hơi nhíu lại. Liệu Kinh Vũ, tay anh có thể thành thật một chút được không? Giọng cô lập tức đánh vào đầu Liêu Kính Vũ, khiến anh bạn này lập tức tỉnh ngộ, đồng thời ý thức được tay mình để ở đâu. Gương mặt Liêu Kính Vũ không khỏi đỏ lên, vội vàng rụt tay về. Thanh Tuyền, chú đã đi. Không ngờ đêm qua cô lại đi vào. Lúc đó tôi đã bị bỏ thuốc rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô cũng giống như bị người khác bỏ thuốc. Như vậy hai chúng ta cũng coi như có duyên phận. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải rối đắm chuyện này. Hơn nữa tôi còn phải cảm ơn cô đã giải độc cho tôi. Nếu không chỉ sợ tôi sẽ thật sự xảy ra chuyện. Anh cũng bị người ta bỏ thuốc. Đúng vậy, lúc cô bước vào, tôi đang cố gắng vận công giải độc. Việc đó tôi cũng phải cảm ơn anh. Tại sao cô lại đến phòng của tôi? Tôi cũng không biết. Thẻ phòng là do giám đốc tiếp thị Lý Thủ Sâm đưa cho tôi trước mặt chủ tịch. Tôi đoán chuyện này có thể do bọn họ giở trò. Tôi bị bỏ thuốc chắc chắn cũng do bọn họ làm. Có điều tại sao tôi lại chạy đến phòng này? Theo lý mà nói bọn họ không có lý do gì để làm chuyện này. Đúng vậy, bọn họ sẽ không sắp xếp mọi chuyện như này. Trừ khi bọn họ muốn dùng cô để tiến hành quan hệ xã hội với tôi, muốn tôi trong dự án cải tạo tin tức khóa đặc biệt chiêu cố đến công ty MB các cô. Không có khả năng này, bởi vì bọn họ không trực tiếp nói chuyện này với tôi. Hơn nữa, cho dù bọn họ có nói, tôi cũng sẽ nhất định không đồng ý. Nếu tôi không đồng ý thì bọn họ không thể nào thành công. Như vậy trên đường cứu tới đây chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi nhớ ra rồi, thời điểm tôi bước vào khách sạn Tân Nguyên, ở cửa ra vào tôi va vào một cô gái, thẻ phòng chúng tôi đều rơi xuống. Hơn nữa cô gái đó bước vào gian phòng cách vách, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn chắc là phải ở khâu này. Cô gái đó trông như thế nào, có đặc điểm gì? Cô gái đó rất xinh đẹp, tuy nhiên xem cách ăn mặc khá phong trần. Tôi hiểu rồi. Nếu tôi đoán không lầm, rất có thể hai người đã cầm nhầm thẻ phòng. Rất có thể cô gái đó muốn đi vòng phòng của tôi, mà cô hẳn nên tiến vào gian phòng cách vách. Cô mặc quần áo vào đi, tôi sẽ giải thích chuyện này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm di động lên, nghiêng người quay ra cửa, bấm số điện thoại của tổng giám đốc khách sạn. "Tổng giám đốc Trần, tôi là Liêu Kinh Vũ, phiền anh trang giúp tôi khách hàng đăng ký gian phòng cách vách." "Phó chủ tịch Liêu, tên của đối phương là Trình Thiên Bưu." "Mục Thanh Tuyền, người ở phòng cách vách là Trình Thiên Bưu, cô có quen không?" "Cái gì? Là Trình Thiên Bưu? Tôi hiểu rồi, hóa ra là Bành Chí Khôi và Lý Thủ Dâm hại tôi, bọn họ muốn tôi ngủ với Trình Thiên Bưu." Liêu Kinh Vũ nghe xong cũng xác định, đáng lẽ người nên đi vào phòng mình là cô gái kia. Lại liên tưởng đến chuyện mình bị bỏ thuốc hôm qua, về cơ bản hắn có thể kết luận đêm qua có người tính kế mình. Nếu không phải Mục Thanh Tuyền va chạm với cô gái đó, rất có thể người ngủ với mình đêm qua là cô gái đó. Mà người đó tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tiến vào phòng mình, để chắc chắn là âm mưu, thậm chí rất có thể là muốn tìm nhược điểm của mình, sau đó uy hiếp đáp ứng yêu cầu của người đứng sau cô ta. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến người mời mình đến dự tiệc rượu. Liêu Kinh Vũ càng thêm xác định cái đứng sau lưng nhất định có sự trợ giúp của Mã Ba Thông. Chưa chắc do Mã Ba Thông tự mình làm chủ, nhưng ông ta có tác dụng nhất định, bởi vì không có Mã Ba Thông mời, nhất định hắn sẽ không tham gia tiệc rượu này. Nghĩ đến đây, quả đấm của Liêu Kinh Vũ nắm thật chặt. Hắn ghét nhất là bị người khác tinh kế, nhất là lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cùng lúc đó, cơn tức giận của Mục Thanh Tuyền cũng dâng lên, bởi vì cô cũng hoàn toàn xác định đêm qua mình bị Bành Chí Khôi và Lý Thủ Sâm tinh kế. Giờ phút này, ở gian phòng cách vách, kỹ nữ hàng đầu Ngọc Lan đã sớm tỉnh. Cô lặng lẽ mặc quần áo vào, sờ bút ghi âm trong túi quần, vẻ mặt đắc ý mở cửa phòng rời đi. Mà Trình Thiên Bưu do tác dụng của thuốc khiến cho thân thể cực kỳ mệt mỏi, vẫn còn đang nằm ngáy o o. Ngọc Lan rời đi y cũng không biết, nhưng khóe mắt lông mày đều mang theo vẻ hài lòng, tươi cười đắc ý. Đêm qua y quả thật rất sung sướng. Khoảng 6 giờ sáng, ông chủ Triệu Thiên Thuận của công ty Thiên Thuận nhận được điện thoại của Ngọc Lan. "Ông chủ Triệu, tôi đã xong việc, lập tức cho người qua đi." Triệu Thiên Thuận nghe Ngọc Lan nói đã làm xong chuyện, lập tức tỉnh ngủ. Thay vào đó là một loại đắc ý ngập trời, bởi vì ông ta biết có loại chứng cứ này Liêu Kinh Vũ có muốn phủ nhận cũng không được. Lúc này ông ta nhất định phải làm cho án phục tùng mình. Ông ta muốn Liêu Kinh Vũ ngoan ngoãn đem sự án tin tức hóa của thành phố Thông Đạt giao cho mình. Ngọc Lan giao bút ghi âm cho người mà Triệu Thiên Thuận phái tới. Sau khi đối phương lấy chứng cứ đi, không hề kiểm tra mà lái xe tới công ty Thiên Thuận. Bởi vì Triệu Thiên Thuận ra lệnh cho gã sau khi lấy được chứng cứ phải đưa đến cho ông ta luôn, tránh chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng anh bạn này sau khi đến lấy chứng cứ cũng đã 7 giờ rồi. Lúc này là thời điểm hay tắc nghẽn giao thông qua thành phố Thông Đạt. Hơn nữa vận khí anh bạn này rất xấu, vốn muốn đi đường tắt đến công ty, lại phát hiện ra hôm nay con đường này lại tắc đường. Gã mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được công ty. Cho nên lúc đưa bút cho Triệu Thiên Thuận cũng đã 8 giờ 30 rồi. Sau khi Triệu Thiên Thuận lấy được bút ghi âm, tâm tình rất hưng phấn, trong lòng tưởng tượng gương mặt của Liêu Kinh Vũ sau khi nghe đoạn ghi âm này. Hắn là buồn bực, tức giận, bất đắc dĩ. Trong lòng ông ta thật thích, cho nên sau khi phục chế đoạn ghi âm trong máy tính, ông ta liền gọi cho Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ đã sớm ngồi trong phòng bắt đầu làm việc. Điện thoại là do thư ký Lý Tài Lâm nhận. Sau khi nhấc máy, giọng điệu cuồng ngạo của Triệu Thiên Thuận lên tiếng. "Thư ký Lý, phiền anh chuyển lời đến Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, nói Triệu Thiên Thuận tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh ta. Chuyện này có khả năng liên quan đến tiến độ tương lai của anh ta." Lý Tài Lâm nghe thấy giọng điệu này của Triệu Thiên Thuận cũng không bị ông ta hù dọa. "Tổng giám đốc Triệu, Phó Chủ tịch Liêu của chúng tôi hiện đang khá bận. Ông có chuyện gì cứ nói với tôi sẽ giúp ông chuyển lời." "Lý Tài Lâm, anh nói cho Liêu Kinh Vũ biết đã có người đem chuyện của anh ta làm đêm qua trong khách sạn để lộ ra ngoài. Chứng cứ đang nằm trong tay tôi." Lý Tài Lâm vừa nghe lập tức ý thức được việc có chút nghiêm trọng, lập tức chuyển điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Điện thoại trên bàn Liêu Kinh Vũ nhanh chóng đổ chuông. Điện thoại vừa chuyển đã nghe thấy giọng nói của Triệu Thiên Thuận. "Phó Chủ tịch Liêu, phiền anh 9 giờ 30 sang này sắp xếp một chút thời gian. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện anh làm tại khách sạn đêm qua bị người khác nắm chứng cứ rồi. Tài liệu đang ở trong tay tôi." Liêu Kinh Vũ nghe vậy thì rất sửng sốt, bởi vì sáng sớm nay sau khi thức dậy, hắn đã sớm kiểm tra bên trong gian phòng một lần, xác định bên trong không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào. Lúc này mới yên tâm đến cơ quan đi làm. huống chi việc hắn được khách sạn Tân Nguyên là do khách sạn sắp xếp và chiêu cố, tuyệt đối không thể có chuyện qua loa. Cho nên mặc dù hôm qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn chắc chắn là mình không bị theo dõi. Hiện tại Triệu Thiên Thuận nói trong tay ông ta có chứng cứ, rốt cuộc là có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để bức người đứng sau tính kế mình xuất hiện, không ngờ Triệu Thiên Thuận lại nhảy ra. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ không hề do dự kết luận chuyện hôm qua là do Triệu Thiên Thuận tính kế, không ngờ hiện tại ông ta lại chủ động dâng tới cửa. Liêu Kinh Vũ sao có thể buông tha? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không hề do dự. Được, tôi cho anh nửa giờ. Triệu Thiên Thuận đắc ý cười to. Được, nửa giờ cũng đủ rồi, tôi lập tức đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Vừa nói, Triệu Thiên Thuận liền cầm bút ghi âm cất vào túi áo, lập tức xuống dưới lầu. Nửa giờ sau, Triệu Thiên Thuận chạy tới Ủy ban Nhân dân thành phố, sau khi đăng ký lập tức chạy đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Lúc ông ta tới đã là 9:20. Lý Tài Lâm thấy ông ta tới lập tức cười nói: Tổng giám đốc Triệu, Phó Chủ tịch Liêu đang ở trong phòng làm việc chờ ông, ông cứ trực tiếp đi vào. Triệu Thiên Thuận nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cửa mà vinh báo tự đắc đề cờ đi vào. Sau khi khóa cửa, anh bạn này vô cùng tự nhiên ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, thân thể lại dựng thẳng lên, lấy loại tư thế trên cao nhìn xuống. Tôi nói này, Phó Chủ tịch Liêu, anh nói xem thanh niên các người làm việc sao lại không cẩn thận như vậy, sao lại để người khác bắt được nhược điểm này? Anh thử nói xem, sau này còn lăn lộn được quan trường thế nào được? Nhìn thấy Triệu Thiên Thuận kiêu ngạo như vậy, căn bản không hề coi vị phó chủ tịch thành phố là mình trong mắt. Liêu Kinh Vũ tự nhủ, ông ta có phải uống nhầm thuốc hay không? Ông ta có biết mình đang nói chuyện với người nào không? Trong lòng Liêu Kinh Vũ nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ cung kính khiêm nhường. Tổng giám đốc Triệu, không biết tôi đã làm sai chuyện gì khiến anh có nhiều cảm thán như vậy? Nếu tôi có làm chuyện gì không đúng, anh có thể trực tiếp nói với tôi. Thân là cán bộ của đảng, tôi luôn luôn cầu thị, có sai liền sửa, anh cứ nói thẳng đi. Nhìn đến loại thái độ này của Liêu Kinh Vũ, Triệu Thiên Thuận vừa lòng gật đầu. Phó Chủ tịch Liêu, thoạt nhìn thái độ và biểu hiện của anh vẫn rất tốt, tôi cũng không có ý định giấu giếm anh. Là như vậy, sáng sớm nay có người đưa cho tôi một chiếc bút ghi âm, ghi lại toàn bộ quá trình đêm qua anh đi nhầm phòng cứng bức cô gái xa lạ. Phó Chủ tịch Liêu à, thân là Phó Chủ tịch thành phố, anh không nên làm như vậy. Dẫu sao anh cũng là cán bộ của đảng, sao anh có thể làm như vậy? Thật sự quá không cẩn thận rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức lộ ra bộ mặt vô cùng khiếp sợ, còn cố ý khẩn trương nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Hả? Còn có chuyện này ư? Sao tôi lại không biết? Thấy Liêu Kinh Vũ không chịu thừa nhận, Triệu Thiên Thuận lập tức đặt bút ghi âm lên bàn. Phó Chủ tịch Liêu, anh đừng nói dối, hiện tại chứng cứ đều ở đây, anh còn muốn nói thêm gì nữa không? Nói xong, Triệu Thiên Thuận trực tiếp bắt cháo chân, hạ mặt trêu tức nhìn Liêu Kinh Vũ, vẻ đắc ý. Liêu Kinh Vũ không trực tiếp lấy bút ghi âm mà ngửa mặt dựa vào ghế, trên mặt cố ý biểu hiện bất đắc dĩ, khẩn trương và bộ dạng sợ hãi, ánh mắt có vẻ có chút né tránh nhìn Triệu Thiên Thuận. Một khi anh đã để tài liệu này trên bàn của tôi, nhất định là có ý tứ, có chuyện gì cứ trực tiếp nói đi. Triệu Thiên Thuận nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ mặt này, trong phòng đoán hắn cũng không có chi khí, hiện tại là thời điểm bình thừa thắng xông lên, liền học theo bộ dáng của Liêu Kinh Vũ, ngửa mặt tựa vào ghế, nhau mắt liếc Liêu Kinh Vũ một cái. Kỳ thật, Phó Chủ tịch Liêu, đối với người trẻ tuổi ngẫu nhiên phạm sai lầm chúng tôi đều có thể lý giải, nhất là anh mới 26 tuổi đã lên làm Phó Chủ tịch thành phố, tuyệt đối thuộc dạng tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, cho nên con đường của anh không thể cứ như vậy mà chấm hết, hẳn là anh nên động mở phát triển và khát vọng mới phải. Đương nhiên, thời điểm đối phương giao tài liệu này cho tôi cũng đòi tôi thủ lao cách dù. Tôi rất ngưỡng mộ anh, tôi nghe chuyện của anh xong liền mua lại tài liệu này. Tôi tuyệt đối không để người khác phá hỏng tiền đồ rộng lớn của Phó Chủ tịch Liêu. Liêu Kinh Vũ nhíu lông mày. Tổng giám đốc Triệu, hình như chúng ta cũng không thân thiết lắm, sao anh lại phải làm thế với tôi? Tôi còn nhớ hình như trước đây chúng ta còn xảy ra chuyện không vui. Triệu Thiên Thuận cười ha hả. Đúng vậy, trước đây đúng là có chuyện không vui, tuy nhiên về sau tôi cho là chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Ồ, hợp tác thế nào? Triệu Thiên Thuận nói. Đơn giản thôi, chúng ta làm việc hai bên cũng có lợi. Thế nào là hai bên cùng có lợi? Rất đơn giản, trong tay anh có quyền lực, Trong tay tôi có công ty, có tiền. Nếu anh quản lý lĩnh vực tin tức hóa thì nhất định sẽ làm chủ rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như dự án cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt chẳng hạn. Chỉ cần anh giao cho tôi dự án này, tôi sẽ trích 3 phần lợi nhuận cho anh. Hơn nữa tôi sẽ giới thiệu anh với một số lãnh đạo tỉnh, giúp anh làm cầu nối. Thậm chí sẽ giúp anh thiết lập quan hệ để anh tiếp tục thăng tiến trên con đường làm quan. Mà anh có thể phân cho tôi một vài dự án quan trọng. Như vậy, anh vừa có số làm quan, tôi cũng kiếm được tiền. Chẳng phải chúng ta sẽ vẹn toàn đôi đường sao? Triệu Thiên Thuận ân cần dụ dỗ. Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Đến lúc này, Triệu Thiên Thuận cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám nói không đồng ý. Giọng nói của ông ta lập tức trở nên lạnh lùng. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đưa bút ghi âm này cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đồng thời sẽ phát tán trên Internet. Đến lúc đó anh sẽ nổi tiếng đôi, thậm chí có thể sẽ bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp khởi tố. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Triệu Thiên Thuận để lộ sự uy hiếp nồng đậm. Rốt cục Triệu Thiên Thuận cũng bại lộ âm mưu của mình rồi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được lời này của Triệu Thiên Thuận, không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt thản nhiên mỉm cười. Triệu Thiên Thuận, anh đang uy hiếp tôi à? Triệu Thiên Thuận cười ha hả. Phó Chủ tịch Liêu, anh không cần nói như vậy, anh đã cảm quá rồi. Tôi đang giúp anh đấy chứ. Anh thử nghĩ mà xem, chỉ cần hai chúng ta hợp tác lấy được dự án cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt thì tốt quá. Toàn bộ dự án ít nhất cũng có đến 70 triệu lợi nhuận. Chúng ta cứ dựa theo tỷ lệ 1-1, anh cũng sẽ có trong tay 10-20 triệu. Hơn nữa tôi còn giúp anh gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, giúp anh có cơ hội để được đề bạt lên. Đây là vụ mua bán hai bên cũng có lợi. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Tôi cho rằng nếu anh không đồng ý thì thật là ngốc. Phó Chủ tịch Liêu, hiện tại trước mắt anh chỉ có hai con đường. Một là hợp tác cùng tôi, hai bên đều có lợi, cùng thăng quan phát tài. Hai là trực tiếp đối kháng. Đối với anh không tốt chút nào. Chỉ cần tôi đem bút ghi âm này đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh và cơ quan truyền thông thì chắc chắn anh sẽ thân bại danh liệt. Nói tới đây, Triệu Thiên Thuận hít một hơi thật sâu, lấy tư thế trên cao nhìn xuống. Phó Chủ tịch Liêu, anh suy nghĩ đi. Hai con đường này, một vinh quang vô hạn, một là cực kỳ ảm đạm. Anh cần gì phải chấp nhất cho cái gọi là giấc mộng và khát vọng làm gì? Kỳ thật, từng người bước vào quan trường, có ai không có lý tưởng rộng lớn vì nước vì dân đâu. Nhưng tiền vàng và lợi ích trước mắt, ai có thể chống cự được loại hấp dẫn này chứ? Phó Chủ tịch Liêu, tôi đã nói rõ ràng như vậy, anh cũng nên đưa ra lựa chọn đi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Tại sao tôi phải lựa chọn? Ai mà biết được có phải anh tùy tiện lấy một chiếc bút ghi âm không liên quan đến tôi để lừa dối chứ? Triệu Thiên Thuận nghe đến đó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phó Chủ tịch Liêu, anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tôi làm việc không nghiêm túc, cẩn thận. Tuy rằng tôi đặc biệt thích tiền vàng người đẹp, nhưng làm việc vô cùng nghiêm túc. Anh đã không tin, vậy để tôi lấy cho anh nghe. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Để tôi cho anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nói xong, Triệu Thiên Thuận trực tiếp mở bút ghi âm, bắt đầu truyền tin. Ban đầu là một loạt thanh âm sột soạt, sau đó là tiếng đơn tỉ nỉ non, sau đó nữa là Ngọc Lan cất giọng ca vàng, gần như là biểu diễn ca sướng, trong đó còn kêu tên Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, anh lợi hại quá, em rất thích. Nghe đến đó, trên mặt Triệu Thiên Thuận lộ rõ vẻ đắc ý. Ông ta biết rằng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn xong đời đôi. Loại chứng cứ này chắc chắn Liêu Kinh Vũ không thể giải thích được. Lần này chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ bị mình nắm trong tay. Chỉ cần đem bóp một cái, không có gì ngoài ý muốn cả. Ánh mắt Triệu Thiên Thuận nhìn Liêu Kinh Vũ. Ông ta cho rằng giờ phút này Liêu Kinh Vũ phải sợ hãi lắm. Nhưng vẻ mặt hắn lại giống như trước đây, bình tĩnh, thâm trầm, khóe miệng dường như còn nở nụ cười thản nhiên. Lần này Triệu Thiên Thuận có chút cảm giác không ngờ rồi. Chẳng lẽ nghe thấy chứng cứ xác thực như vậy mà hắn còn muốn phủ nhận sao? Vừa lúc đó, băng ghi âm truyền đến một thanh âm thô lỗ hết sức quen thuộc. Mẹ nó, tiểu quỷ nhà mày, đến lúc này còn muốn tên Liêu Kinh Vũ khốn kiếp kìa. Mày nhớ kỹ, bố không phải là Liêu Kinh Vũ, bố là ông xã nhà mày. Sau đó là hàng loạt tiếng thở hồng hộc và thanh âm ba ba. Tiếp đó là việc Ngọc Lan ra sức biểu diễn ca sướng. Đối với giọng nói thô lỗ nói mình không phải là Liêu Kinh Vũ, Ngọc Lan cũng không tin tưởng, bởi vì rõ ràng thẻ phòng là do người đó tự tay giao cho mình. Bọn họ chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Đây chính là việc bọn họ phải trả mình 50.000 mới được. Nếu lầm thì chẳng phải bọn họ sẽ thiệt thòi lớn sao? Cho nên lúc này mặc kệ đối phương nói cái gì, trong lòng Ngọc Lan chỉ có một việc, phải ra sức biểu diễn theo lời ông chủ bảo, miệng không ngừng gào thét tên của Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà Ngọc Lan lại không biết, cô ta càng như vậy, đối phương càng tiến công mãnh liệt. Vì thế một hồi ẩu đả thảm thiết bắt đầu. Nghe đến đó, Triệu Thiên Thuận có chút trợn tròn mắt, bởi vì ông ta hiểu người đàn ông trong băng ghi âm này không phải là Liêu Kinh Vũ, mà là người ông ta quen biết, Trình Thiên Bưu. Giọng nói đó quả thật rất cá tính, bất cứ ai cũng có thể nghe được. Trong lòng Triệu Thiên Thuận sắp buồn bực chết rồi, đồng thời ông ta cũng tức giận tột đỉnh. Vì sao Ngọc Lan lại đến phòng của Trình Thiên Bưu? Chẳng lẽ cấp dưới đưa sai thẻ phòng? Chuyện này không thể xảy ra được. Ông ta biết phong cách làm việc của cấp dưới, tuyệt đối không thể sai lầm. Nếu không có sai sót gì thì tại sao lại là phòng của Trình Thiên Bưu? Chẳng lẽ là Ngọc Lan cố ý làm sai? Cũng không thể, bởi vì qua toàn bộ quá trình biểu diễn của Ngọc Lan, hẳn là cô ta vẫn nghi Trình Thiên Bưu chính là Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, cô ta cũng rất cố gắng để thực hiện kế hoạch của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Thiên Thuận tức giận, buồn bực tột độ, đồng thời còn có chút khẩn trương, bởi vì ông ta muốn cầm phần tài liệu đến uy hiếp Liêu Kinh Vũ, nhưng hiện tại tài liệu ghi âm lại nhầm lẫn, ông ta khó mà phản ứng được. Mồ hôi to như hạt đậu rơi đầy sau gáy ông ta, trong lòng bàn tay phía sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Chuyện này phiền toái rồi, nếu tài liệu ghi âm không có vấn đề, ông ta có thể mượn cơ hội này bắt được nhược điểm của Liêu Kinh Vũ, buộc hắn phải làm theo ý mình. Nhưng hiện tại tài liệu lại xảy ra vấn đề mà mình lại uy hiếp Liêu Kinh Vũ. Như vậy lúc này Liêu Kinh Vũ có thể từ bỏ ý đồ sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Thiên Thuận có chút khẩn trương nhìn Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đang dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, coi thường lạnh lùng nhìn ông ta. Triệu Thiên Thuận vội vàng gượng cười. Phó Chủ tịch Liêu, thật ngại quá, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, anh không cần phải để ý. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Nói đùa không? Anh cho rằng tôi đường đường là phó chủ tịch thành phố lại có thời gian đùa giỡn với anh hay sao? Hơn nữa, trò đời này cũng không dễ chơi. Nói cách khác, anh thật sự coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi. Loại chuyện này có thể nói đùa hay sao? Triệu Thiên Thuận, quả thật là anh trăm phương ngàn kế muốn bắt được nhược điểm của tôi. Anh muốn dùng tài liệu ghi âm này để buộc tội tôi giao dự án tin tức hóa cho công ty Thiên Thuận các anh. Triệu Thiên Thuận nghe vậy, vội vàng dùng sức lau mồ hôi. Phó Chủ tịch Liêu, chuyện này đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh. Anh cứ bận việc, tôi đi trước. Nói xong, Triệu Thiên Thuận cầm lấy bút ghi âm muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ lại lạnh lùng nói. Triệu Thiên Thuận, anh cho rằng phòng làm việc của Phó Chủ tịch thành phố ai muốn tới, muốn đi thì đi sao? Anh cho rằng đường Phó Chủ tịch thành phố ai muốn đe dọa uy hiếp đều được sao? Chẳng lẽ anh không nên cho tôi một giải thích hợp lý? Anh vội vàng muốn đi như vậy, Phó Chủ tịch thành phố tôi đây, bỏ đi đâu? Triệu Thiên Thuận nhìn Liêu Kinh Vũ dường như không muốn buông tha mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ông ta nhìn ra hôm nay nếu như mình chịu thua, chỉ sợ Liêu Kinh Vũ sẽ không chịu. Một khi đã như vậy, mình phải to gan hơn rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Thuận nói. Liêu Kinh Vũ, anh đừng là Phó Chủ tịch thành phố, nhưng anh đừng quên, Triệu Thiên Thuận tôi cũng không phải người thường. Tuy rằng chuyện này tôi làm không ổn, nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt, cũng hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Anh có thể bất mãn về hành vi của tôi hôm nay, nhưng tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Anh đừng quên, nơi này là thành phố Thông Đạt, là địa bàn của Triệu Thiên Thuận tôi. Anh chỉ là người ngoài đến đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố mà thôi. Rồng mạnh còn không đè đâu rắn bản địa. Huống chi anh là người được điều tới. Nếu anh không để tâm đến lời tôi nói, đến lúc đó đừng trách Triệu Thiên Thuận tôi trở mặt vô tình, ra tay tàn nhẫn, cá chết lưới rách. Lúc đó hai người chúng ta ai cũng không có lợi, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Trong lúc nói chuyện, toàn thân Triệu Thiên Thuận tỏa ra hơi thở ác liệt, hai mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Có vẻ nếu Liêu Kinh Vũ không buông tha chuyện này, rất có thể ông ta sẽ giết chết Liêu Kinh Vũ tại chỗ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy biểu hiện này của Triệu Thiên Thuận cũng chỉ thản nhiên cười. Triệu Thiên Thuận, ý của anh là nếu Liêu Kinh Vũ tôi không bỏ qua chuyện này, anh sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đối phó với tôi, thậm chí là đưa tôi vào chỗ chết. Trong mắt Triệu Thiên Thuận lóe hàn quang, âm trầm nói. Anh có thể lý giải như vậy. Liêu Kinh Vũ, anh đừng quên, Triệu Thiên Thuận tôi có bối cảnh, mà anh chỉ là người ngoài mà thôi. Ở thành phố Thông Đạt này, một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, anh vĩnh viễn cũng không thể chơi nổi Triệu Thiên Thuận tôi đâu. Nghe Triệu Thiên Thuận trả lời kiêu ngạo và khiêu khích như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng chỉ thản nhiên cười, không nhanh không chậm cầm chén trà bên bàn uống một hớp. Triệu Thân Thuận, anh nói cũng có chút đạo lý. Xem ra anh rất có bối cảnh và mạng lưới quan hệ tại thành phố Thông Đạt. Nhưng hình như anh đã quên, nơi anh đang đứng là phòng làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt. Trong xã hội pháp trị hiện tại, nhà nước ta đang dần từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, toàn diện đẩy mạnh trị quốc theo nề nếp. Vào lúc này, anh cho rằng loại hành vi khiêu khích pháp luật của anh sẽ không bị trừng phạt. Huống chi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bút ký âm anh dùng để đe dọa tôi cũng đang ở trước mắt. Chẳng lẽ anh cho rằng còn có cái gì có thể giúp anh giải vây? Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, Triệu Thiên Thuận biến sắc, ánh mắt rơi trên chiếc bút ký âm trên bàn. Đột nhiên, ông ta lấy tốc độ sét đánh mạnh mẽ giành lấy chiếc bút ký âm trên bàn, sau đó dùng sức giẫm nát. Giẫm xong, Triệu Thiên Thuận đắc ý cười ha hả. Phó Chủ tịch Liêu, tôi phải cảm ơn anh. Nếu anh không nhắc nhở thì tôi quên mất. Bút ký âm đúng là chứng cứ xác thực trói buộc tôi. Nhưng hiện tại, bút ký âm đã nát. Tôi cũng sẽ không thừa nhận chuyện phát sinh vừa rồi. Anh còn có thể gây khó dễ cho tôi sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, cực kỳ khinh thường liếc nhìn Triệu Thiên Thuận một cái, lập tức cầm điện thoại trên bàn, trực tiếp bấm số điện thoại qua phòng thư ký Lý Tài Lâm. Lý Tài Lâm, anh đưa người vào đi. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, bà gã cảnh sát mặc sắc phục nghiêm túc đi theo Lý Tài Lâm đến. Sau khi vào, mỗi các cảnh sát bước lên vẻ mặt nghiêm túc nói: đồng chí Triệu Thiên Thuận, anh bị nghi ngờ uy hiếp đe dọa phó chủ tịch thành phố, phạm tội xúc phạm, hiện tại mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Triệu Thiên Thuận nhìn thấy cảnh sát đột nhiên xuất hiện, trong lòng lập tức trầm xuống. Ông đã ý thức được tình hình có chút không ổn. Có điều ông ta vẫn cố gắng chân tĩnh nhìn ba người đối diện, phát hiện người cảnh sát đứng đầu là người mình biết, lập tức trầm giọng: đội trưởng Triệu, anh có lầm hay không? Tôi chỉ vừa báo cáo công tác với phó chủ tịch Liêu Kinh Vũ mà thôi, làm sao tôi có thể uy hiếp đe dọa phó chủ tịch thành phố được? Hiện tại Triệu Thiên Thuận sẽ không thừa nhận chuyện mình đã làm, đồng thời ông ta còn nhanh nhẹn liếc mắt với Triệu đội trưởng. Nếu là bình thường, vị đội trưởng này sẽ làm theo ý ông ta. Dù sao, ở thành phố Thông Đạt này, ai cũng biết bối cảnh của ông ta. Nhưng hôm nay, Triệu Thiên Thuận đã tính sai rồi. Đội trưởng Triệu giả bộ không nhìn thấy, xa sầm mặt, làm ra bộ dạng giải quyết việc chung. Triệu Thiên Thuận, anh nghe cho rõ, nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và phó chủ tịch Liêu, tôi cùng đồng nghiệp ở bên ngoài đã theo dõi hết trên màn hình vi tính rồi. Từng câu nói của hai người cũng đã được ghi chép lại, bao gồm cả nội dung và quá trình ghi âm của anh. Kể cả việc anh hủy diệt chứng cứ, chúng tôi cũng thấy rõ ràng. Cho nên anh không cần phải nói dối, mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Triệu Thiên Thuận nghe đến đó, lập tức trợn tròn mắt, có chút khó tin. Cái gì? Video theo dõi, các anh không nói nhầm chứ? Đội trưởng Triệu lạnh lùng. Cảnh sát chúng tôi làm sao có thể lầm được. Đi cùng tôi một chuyến, anh có thể im lặng, nhưng hiện tại mỗi một câu nói của anh sẽ được làm bằng chứng. Nghe đến đó, tay chân Triệu Thiên Thuận hoàn toàn lạnh. Ông ta đột nhiên ý thức được, hôm nay mình không đến tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ, mình đã mua dây buộc mình rồi. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hiển nhiên Liêu Kinh Vũ đã có sự chuẩn bị cho hành động hôm nay. Nếu không, tại sao lại trang bị video theo dõi trong phòng làm việc của mình chứ? Thậm chí ngay cả cảnh sát hiện trường cũng tới. Liêu Kinh Vũ thật sự quá âm hiểm. Giờ này khắc này, trong lòng Triệu Thiên Thuận buồn bực vô cùng. Hiện tại ông ta rất muốn đánh ngã Ngọc Lan kia, hỏi à, tại sao lại đi nhầm phòng, tại sao lại hại bố mày chứ? Ông ta càng muốn thu thập thuộc hạ của mình một trận, bởi vì cấp dưới không kiểm tra lúc đưa bút ghi âm. Nếu kiểm tra, chẳng phải sẽ tránh được tình huống này sao? Hiện tại ông ta đã hiểu tại sao từ đầu đến cuối Liêu Kinh Vũ lại không hề lo lắng chuyện này. Bởi hắn không có làm gì thì làm sao có thể sợ mình uy hiếp đe dọa? Nhưng tên khốn này tại sao lúc đầu lại tỏ ra sợ hãi và sầu lo chứ? Cái này rõ ràng là muốn lừa dối mình thôi. Liêu Kinh Vũ này cũng quá khó chơi rồi. Biểu diễn tốt như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật là quá đáng tiếc. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Triệu Thiên Thuận, thản nhiên nói: Triệu Thiên Thuận, anh nên nhớ kỹ, ác giả ác báo, xã hội pháp chế luật pháp tôn nghiêm, không phải để anh dẫm lên. Vụ án này của anh, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ vô cùng chú ý, thậm chí không loại trừ khả năng mời dư luận tham gia giám sát. Liêu Kinh Vũ tôi chính là muốn nhìn hậu trường của Triệu Thiên Thuận anh vững chắc thế nào. Tôi muốn nhìn ai sẽ vì anh mà ra mặt, tú môn xem rốt cuộc ai dám dẫm lên uy nghiêm của luật pháp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía ba vị cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, Tôi hy vọng các anh có thể tuân theo luật pháp và làm việc. Vì sao hôm nay sẽ sao chép lại một bản giao cho các anh. Hy vọng các anh không phụ lòng quần chúng nhân dân giao phó. Hy vọng các anh có thể nghiêm khắc thực hiện chức trách của mình, theo nếp phá án, thiết thực giữ gìn tôn nghiêm của luật pháp. Đỗ Trường Trượng vội vàng gật đầu. Phó Chủ tịch Liêu, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ nghiêm khắc làm việc theo luật pháp. Nói xong, bọn họ còng tay Triệu Thiên Thuận tại chỗ, trực tiếp dẫn đi. Ủy ban nhân dân thành phố nhiều tai mắt, người đến người đi đặc biệt nhiều. Giờ phút này, Triệu Thiên Thuận bị ba tên cảnh sát còng tay mang đi, rất nhanh liền có người phát hiện và tuyên truyền khắp ủy ban nhân dân thành phố. Dù sao Triệu Thiên Thuận ở thành phố thông đạt vẫn có ảnh hưởng nhất định, nhất là trong quan trường. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết đó bối cảnh của ông ta. Hiện tại, bối cảnh hùng hậu như Triệu Thiên Thuận lại bị còng tay đưa đi. Người làm chuyện này cần phải có gan và quyết đoán đến mức nào. Nhưng sau khi thông tin Triệu Thiên Thuận bị mang đi từ phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc Triệu Thiên Thuận đã làm gì lại có thể bị mang đi trực tiếp từ văn phòng của Phó Chủ tịch thành phố. Đối với chuyện này, bởi vì người trong cuộc im lặng, cho nên nguyên nhân không thể biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt giả thuyết tin đồn lập tức được lan truyền tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong văn phòng Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm à, lát nữa anh bảo phòng tin tức thông báo trên trang web của Ủy ban Nhân dân thành phố, nói công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận bị nghi ngờ dùng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, lập tức hủy bỏ tư cách tham gia dự án cải tạo tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Đồng thời ông chủ Triệu Thiên Thuận cũng bị cơ quan tư pháp tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe được tin này, Lý Tài Lâm lập tức gật đầu đi làm việc. Theo tin tức được công bố này, ngay lập tức toàn bộ đại viện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt sôi trào. Sau khi Trần Văn Phú nhận thông tin này từ Lý Tài Lâm, liền bảo nhân viên đăng tin tức, cũng cầm điện thoại lên báo cho bạn đọc cũ là Quách Chí Cường. Quách Chí Cường nghe tin liền đi tới phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, đem chuyện này nói lại. Mã Bá Thông nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Liêu Kinh Vũ cho cảnh sát đưa Triệu Thiên Thuận đi từ phòng làm việc của hắn? Tin tức này có chính xác không? Quách Chí Cường dùng sức gật đầu. Vô cùng chính xác. Liêu Kinh Vũ đã sai Lý Tài Lâm hủy bỏ tư cách tham dự vào hạng mục cải tạo tin tức hóa của công ty Thiên Thuận, đồng thời còn muốn cơ quan tư pháp tiến hành xử lý Triệu Thiên Thuận theo pháp luật. Nghe vậy, Mã Bá Thông sững sốt, lập tức gọi điện cho Cục trưởng Cục Công an Vương Tiểu Kiếm. Vương Tiểu Kiếm, tôi vừa nhận được tin tức, nó là Triệu Thiên Thuận bị các người mang đi. Anh nói rõ cho tôi, vì sao Triệu Thiên Thuận lại bị cảnh sát mang đi? Kỳ thật giờ phút này, Vương Tiểu Kiếm mới được cấp dưới báo cáo, còn đang suy nghĩ có nên báo lại với Mã Bá Thông hay không. Giờ phút này nghe Mã Bá Thông hỏi như vậy, lập tức hiểu ý kể lại toàn bộ sự việc cho Mã Bá Thông. Mã Bá Thông nghe xong không nói gì, một lúc sau mới hừ lạnh. Triệu Thiên Thuận này cũng quá kiêu ngạo rồi, không ngờ to gan đến mức chạy đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ để uy hiếp hắn. Thằng cha này không có đầu óc. Dù thế nào, Liêu Kinh Vũ cũng là phó chủ tịch thành phố, người ta cho dù không có quyền lực nhưng cũng không thể muốn sắp đặt thế nào liền sắp đặt như thế. Huống chi Liêu Kinh Vũ cũng không phải là loại lương thiện gì. Trong lúc nói chuyện, Mã Bá Thông đối với Triệu Thiên Thuận tràn đầy bất mãn. Kỳ thật còn có nhiều lời y nghẹn lại trong lòng không nói ra. Đó là Triệu Thiên Thuận cho rằng mình có hậu đài ở tỉnh, muốn làm gì thì làm. Thật sự là quá mức khoa trương. Nếu không phải xem hậu trường Triệu Thiên Thuận quá mức vững chắc, y cũng đã sớm thu thập thằng cha này rồi. Quách Chí Cường nói với Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, cây thương Triệu Thiên Thuận này gãy rồi, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mã Bá Thông thản nhiên cười. Đương nhiên là trộn đau rồi, chúng ta chỉ cần ngồi nhìn hổ đấu là được. Triệu Thiên Thuận cũng không phải là người mà Liêu Kinh Vũ có thể động vào, để xem Liêu Kinh Vũ đối phó với thế lực đứng sau Triệu Thiên Thuận như thế nào. Nghe Mã Bá Thông nói như vậy, trong lòng Quách Chí Cường hiểu rõ, cũng tự nhủ thầm. Chủ tịch Mã đúng là giàu hoạt, Triệu Thiên Thuận này bị Mã Bá Thông lợi dụng còn không biết. Trong lòng hắn còn luôn nghĩ chỉ cần thu phục được Liêu Kinh Vũ là lấy được dự án tin tức hóa thành phố Thông Đạt. Hắn nào biết chủ tịch Mã đã sớm nhìn ra chuyện này. Tuy rằng ông ta coi trọng Triệu Thiên Thuận, lại cũng không cho rằng Triệu Thiên Thuận có thể thu phục Liêu Kinh Vũ. Cái ông ta muốn chính là lợi dụng Triệu Thiên Thuận để dò xét năng lực của Liêu Kinh Vũ, cũng đồng thời muốn Liêu Kinh Vũ dồn chú ý vào Triệu Thiên Thuận để bên này ông ta có thời gian quan sát rõ ràng, chọn thời điểm để ra tay. Triệu Thiên Thuận vẫn cho rằng Mã Bảo Tông sẽ đứng sau lưng trợ giúp hắn lấy được dự án này. Trên thực tế, dự án thuộc về tay ai, Mã Bảo Tông cũng không có ảnh hưởng, bởi vì thứ ông ta muốn chính là chiến tích, là lợi ích thực tế. Bất cứ kẻ nào muốn dự án này cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của Mã Bảo Tông. Nhưng có gan để ra tay với Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ không chỉ có loại người cả gan làm loạn như Triệu Thiên Thuận. Nghĩ đến đây, trong lòng Quách Chí Cường không khỏi nhớ tới một câu: tính người sẽ bị người tính. Triệu Thiên Thuận chính là người bị tính kế, không những bị Mã Bá Thông tính kế mà còn bị Liêu Kinh Vũ tính kế. Nhưng mà bất kể là Mã Bá Thông hay Liêu Kinh Vũ hoặc là Quách Chí Cường, không ai ngờ rằng sau khi Triệu Thiên Thuận bị tóm vào đồn công an, từ đầu đến cuối lại không có ai đứng ra nói chuyện thay ông ta. Ít nhất Liêu Kinh Vũ cũng không có được tin tức gì. Công tác thẩm vấn Triệu Thiên Thuận được tiến hành đâu vào đấy, tuy rằng tiến triển vô cùng thong thả, nhưng Triệu Thiên Thuận cũng phải thừa nhận một chuyện: chính loại tiết tấu chậm chạp như vậy nhưng lại không ngừng tiến triển. Mà bên kia, Phó Cục trưởng Công an Ngụy Vô Kỵ gần như mỗi ngày đều chạy tới báo cáo Liêu Kinh Vũ tình hình liên quan đến Triệu Thiên Thuận, thể hiện sự tôn kính với Liêu Kinh Vũ. Nhưng càng như vậy, Liêu Kinh Vũ càng cảm giác được không khí của thành phố Thông Đạt có chút không thích hợp, nhất là bầu không khí chung quanh hắn càng ngày càng có vẻ quỷ dị. Bởi vì căn cứ những gì ban đầu Liêu Kinh Vũ nghĩ, hoặc là sẽ có người chào hỏi, hoặc đưa Triệu Thiên Thuận ra, hoặc trợ giúp ông ta che giấu tất cả, dùng cách thức đơn giản nhất xử lý. Nhưng trên thực tế, tình hình lại vượt ngoài dự kiến của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ ý thức được, lúc này đây, mình gặp phải cao thủ rồi. Đối phương không ngờ lại bình tĩnh như vậy, chứng tỏ đối phương đang quan sát nhất cử nhất động, thậm chí đợi cơ hội một đao giết sạch. Hơn nữa, cục công an thành phố bên kia thoạt nhìn luôn luôn tiến triển, trên thực tế, toàn bộ vụ này cực kỳ thong thả. Nếu nói không có ai đứng sau thao túng thì không thể. Dù sao Triệu Thiên Thuận chạy đến phòng làm việc uy hiếp mình đều bị hệ thống video ghi lại, ông ta không thể khống chế. Nhưng cục công an cứ thông thả như vậy, nhất định là có người cố ý. Hơn nữa, đối phương dường như nắm được điểm mấu chốt làm cho vụ án bị đẩy ra điểm mấu chốt này, chứng tỏ trong lòng đối phương tính toán cực kỳ chuẩn xác. Để làm được điểm này, nhất định phải có bản lĩnh chính trị cao thâm. Nhưng đây không phải điều Liêu Kinh Vũ đau đầu nhất. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ phải giao cho cảnh sát xử lý vì trình tự bắt buộc, thứ hai là muốn thông qua chuyện này tìm hiểu người đứng sau Triệu Thiên Thuận. Nhưng hiện tại đối phương chậm chạp không lộ diện gây cho hắn áp lực rất lớn. Ở trong quan trường nhiều năm, Liêu Kinh Vũ hiểu ra chó cắn người dấu vết tăng càng yên ổn, chứng tỏ sau lưng cất dấu vạn quân. Người sau lưng Triệu Thiên Thuận chậm chạp án binh bất động, rất có thể đợi cơ hội tung ra một đòn xâm xét. Nếu sự việc tiếp tục phát triển như vậy, Liêu Kinh Vũ vô cùng bị động, mà khi nào Triệu Thiên Thuận bị đưa đến cơ quan tư pháp, Liêu Kinh Vũ cũng không thể can thiệp. Hắn chỉ là phó chủ tịch thành phố, cục trưởng cục công an Vương Tiểu Kiếm không thể nghe lời hắn. Rốt cuộc phải làm thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ vang lên, hắn bừng tỉnh, tiếp điện là Tần Soái gọi đến. "Tần Soái, chơi cùng bạn gái rất vui vẻ nhỉ?" "Đương nhiên vui vẻ, Liêu đại ca, anh cũng phải nắm chặt, tôi có rất nhiều tiến triển rồi." Trong lúc nói chuyện, trên mặt Tần Soái tràn đầy vẻ đắc ý. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ cố ý hỏi: "Tiến triển đến trình độ nào rồi, nói nghe một chút." "Cái này thật sự là không biết nên nói thế nào, hay là việc nên làm, anh em sẽ làm, không thể không nói, bạn gái tôi là thiên hạ đệ nhất cực phẩm, à ôi, bà xã, đau quá, đừng bóp." Vừa đắc ý xong đã cầu xin tha thứ, rõ ràng anh ta đang bị bạn gái trừng phạt. Lúc này Liêu Kinh Vũ lập tức cười ha hả: "Tôi nói này, cậu đang hô cái gì? Tôi cũng không phải bà xã cậu, cũng không có bóp cậu." "Liêu đại ca, tôi chuẩn bị hai ngày nữa trở về, bên anh có chuyện gì không?" Liêu Kinh Vũ thấy Tần Soái tâm tình không tệ, liền biết hiện tại là lúc suy nghĩ nhanh nhạy nhất, lập tức nói chuyện của mình ra, muốn trưng cầu ý kiến của anh ta một chút, xem ý nghĩ của anh ta và mình có đồng nhất hay không. Đối với ý kiến của vị cán bộ cao cấp tham mưu, Liêu Kinh Vũ vẫn coi trọng, bởi vì hắn biết thân phận và địa vị khác nhau, Tần Soái luôn có thể thoát ra khỏi tư duy theo quan điểm cũ, luôn ở những góc độ không tưởng tìm ra vấn đề. Tần Soái nghe xong hơi trầm tư một chút. "Liêu đại ca, tôi cho rằng nếu đối phương án binh bất động, muốn chờ cơ hội tiến công thì tuyệt đối không thể để chúng được như ý nguyện. Nếu không chúng ta sẽ bị động. Tôi cho rằng chúng ta có thể dùng hai cách. Thứ nhất là dụ địch xuất kích, hoặc là bức địch xuất kích. Nhưng thời cơ dụ địch xuất kích bây giờ không còn, bởi ở Thông Đạt anh không có ai ủng hộ. Dụ địch xuất kích đối với anh không có lợi, cho nên phải bức địch xuất kích. Bởi vì nếu là bức thì chúng ta phải tìm được lý do, đứng vững gót chân, bắt được điểm yếu của đối phương. Bức đối phương không thể không xuất hiện. Cũng chỉ dưới dạng tình huống này, chúng ta mới có thể thấy đó là ai sai khiến Triệu Thiên Thuận tính kế anh. Nghe Tần Soái phân tích, Liêu Kinh Vũ cũng cảm thấy có lý. Sau khi suy nghĩ đôi chút, liền nghĩ tới một ý tưởng tuyệt diệu. Hay, rất tốt, Tần Soái, lần này cậu đã cho tôi một ý kiến hay. Cậu cứ ở với em dâu một thời gian đi, bên này cũng không phải là quá bận. Sau khi cúp điện thoại, Tần Soái nhìn người con gái mình yêu nhất, người đẹp Trần Mộng Nghiên, trong ánh mắt lóe ra vài phần nhu tình mật ý, đồng thời cũng có vài phần không tha, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe ra một tia kiên định ôn nhu. Mộng Nghiên, anh định chuẩn bị 2 ngày nữa trở về bên cạnh Lưu đại ca. Mặc dù anh ấy nói không có chuyện gì, nhưng anh biết lần trước thiếu chút nữa đại ca bị người ta tính kế. Nếu không phải Trình Thiết Nghiêu vẫn canh giữ ở phòng bên, chỉ e đêm đó Lưu đại ca sẽ gặp nạn. Ngày hôm sau, Lưu Kinh Vũ chính thức phản kích. Đối phương sử dụng Triệu Thiên Thuận để đối phó mình. Hắn phân tích đối phương có thể rất có hứng thú đối với dự án cải tạo tin tức khóa, mà dự án này do Lưu Kinh Vũ quản lý. Một khi đã như vậy, Lưu Kinh Vũ quyết định nhắm vào lĩnh vực tin tức hóa triển khai cuộc phản kích. Lúc này, việc nghiên cứu hồ sơ rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Buổi trưa, Lưu Kinh Vũ gọi thư ký Lý Tài Lâm vào phòng làm việc của mình, phân phó. Lý Tài Lâm, anh thông báo lãnh đạo và nhóm chuyên viên kỹ thuật nòng cốt của phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố. Đúng 3 giờ chiều nay, dự cuộc họp công tác nghiên cứu và thảo luận về vấn đề của phòng thông tin. Vâng, tôi lập tức đi xử lý. Nói xong, Lý Tài Lâm xoay người muốn đi, lại bị Lưu Kinh Vũ gọi lại. Lý Tài Lâm, anh chờ một chút. Anh biết bao nhiêu về chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố và Ủy ban Kỷ luật thành phố? Nếu Lưu Kinh Vũ đã hỏi điều này thì chắc chắn trong lòng hẳn phải có ý đồ. Lý Tài Lâm trầm tư một chút rồi mới lên tiếng. Phó Chủ tịch Lưu, theo tôi biết, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ luôn bị bao vây trong trạng thái trung lập, chưa bao giờ dựa vào bí thư thành ủy, cũng không dựa vào chủ tịch thành phố. Hình như là từ Bắc Kinh điều xuống. Ông ta đến nhậm chức hơn một năm rồi nhưng vẫn tương đối bình tĩnh. Ủy ban kỷ luật cũng không có bất kỳ động tác gì, vẫn cứ không nóng không lạnh. Cũng có mấy vụ án nho nhỏ nhưng ảnh hưởng không lớn, cũng chỉ nhắm vào một vài phó phòng, thậm chí là cán bộ cấp phòng. Có thể nói vị chủ nhiệm Vương này tồn tại cũng không sáng sủa. Ồ thế à? Nghe xong, Liêu Kinh Vũ không khỏi lâm vào trầm tư. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Một lúc sau, Liêu Kinh Vũ chậm rãi nói. Được rồi, anh đi thông báo cho phòng thông tin đi. Sau khi Lý Tài Lâm rời khỏi, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lát, lấy điện thoại, bấm số chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vương Thiết Vũ. Chào chủ nhiệm Vương, tôi là Liêu Kinh Vũ. Hiện tại ngài có bận không? Tôi muốn báo cáo một vài chuyện. Vương Thiên Vũ nghe thấy là điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên ông ta lập tức cười nói. Được, tôi vừa kết thúc xong một vụ án, đang được nghỉ ngơi, anh đến đây đi. Sau khi cúp điện thoại, Vương Thiên Vũ lại bắt đầu suy nghĩ. Vị phó chủ tịch trẻ tuổi này gần đây rất nổi bật trên chính trường thành phố Thông Đạt. Vừa mới lên đài liền trực tiếp khiêu khích trong lĩnh vực thông tin hóa, lại cướp quyền chỉ đạo dự án của cục trưởng cục thông tin. Xem ra Liêu Kinh Vũ cũng không phải là loại lương thiện. Hơn nữa ông ta càng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại xung tay với Triệu Thiên Thuận. Phải biết rằng Triệu Thiên Thuận tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Y là một thương nhân có tiếng, hơn nữa nghe nói hậu trường của y cực kỳ vững chắc. Ngay cả chủ tịch thành phố Mã Bá Thông cũng phải nể y ba phần. Hiện tại Liêu Kinh Vũ dám ra tay với Triệu Thiên Thuận, lá gan của tiểu tử này cũng thật lớn. Tuy nhiên lúc này hắn lại muốn báo cáo công tác với mình. Rốt cuộc là hắn có ý gì? Muốn dựa vào mình, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung lập ư? Cho dù có trợ giúp hắn cũng không được bao nhiêu. Vậy tại sao hắn lại muốn báo cáo công tác với mình? Theo lý mà nói, muốn báo cáo công tác phải tìm tới Mã Ba Thông chứ. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ gõ cửa phòng làm việc của Vương Thiên Vũ. Mời vào. Chủ nhiệm Vương, chào ngài. Từ sau lễ nhậm chức vẫn không có cơ hội gặp lại. Lần này tôi tới để nhận tội với ngài và báo cáo tình hình công việc sắp tới. Ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, Vương Thiên Vũ thoạt nhìn khoảng trên dưới 50, dáng người bậc trung, mặt chữ điền, góc cạnh rõ ràng, mái đầu hôi cua rất có tinh thần. Hơn nữa dáng người cũng không mập, thậm chí còn có chút cường tráng. Có lẽ bình thường cũng thường xuyên rèn luyện. Giờ phút này, Vương Thiên Vũ nghiêm túc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vẫn mỉm cười đứng đối diện với Vương Thiên Vũ, trên mặt mang theo vài phần tôn kính. Vương Thiên Vũ nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn cũng không lộ ra vẻ nhát gan gì mới chậm rãi nói: "Nào, ngồi đi." Đây chính là khảo nghiệm thứ nhất của Vương Thiên Vũ. Bằng kinh nghiệm của mình, bình thường quan tam nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của mình sẽ chột dạ, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không có vẻ này. Ánh mắt hắn vô cùng kiên nghị và thản nhiên. Loại biểu hiện này khiến Vương Thiên Vũ tương đối hài lòng. Sau khi ngồi xuống, trước tiên Liêu Kinh Vũ nói đến công tác sắp tới của mình. Sau khi nói xong, lời nói của hắn xoay chuyển, trầm giọng nói: "Chủ nhiệm Vương, gần đây tôi đang nghiên cứu một dự án của phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố, sắp tới sẽ triển khai. Phát hiện trong đó có rất nhiều vấn đề và điểm đáng ngờ, cho nên tôi tính triệu tập người của phòng thông tin muốn làm một cuộc nghiên cứu và thảo luận, nghiên cứu một vài vấn đề trong đó. Đồng thời tôi cũng muốn tiến hành chất vấn công việc của họ, xem họ có vi phạm quy định, thậm chí trái pháp luật hay không, để đảm bảo hội nghị có thể tiến hành thuận lợi, xử lý đúng lúc. Tôi muốn mượn ngài hai nhân viên đến tham dự hội nghị lần này một chút." Liêu Kinh Vũ nói xong, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Trên mặt Vương Thiên Vũ cực kỳ bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm lại nổi cơn sóng gió. Vương Thiên Vũ cũng không phải đồ ngốc, ông ta cũng đoán được hội nghị này có chút không đơn giản. Thời điểm họp bình thường rất ít khi đặt tên là hội nghị, nhưng một khi sử dụng tên này cũng có nghĩa là Liêu Kinh Vũ sẽ có nhiều động tác. Hơn nữa, hắn tự mình chủ trì hội nghị, lại còn định chất vấn. Nếu như không có chứng cứ xác thực, hắn sẽ không dám triển khai. Dù sao hắn cũng là một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ mà thôi. Mà hiện tại, Liêu Kinh Vũ không chỉ tổ chức hội nghị mà còn muốn mình phái hai người đi qua, như vậy vấn đề có chút nghiêm trọng. Nói cách khác, Liêu Kinh Vũ có thể sẽ hành động kịch liệt, thậm chí muốn người của Ủy ban Kỷ luật ra mặt. Điều này nói rõ, lần này Liêu Kinh Vũ hành động thật rồi. Chẳng qua Vương Thiên Vũ bất mãn vì Liêu Kinh Vũ muốn Ủy ban Kỷ luật dính líu vào, rõ ràng là muốn lấy Ủy ban Kỷ luật làm vũ khí. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, Liêu Kinh Vũ, tâm nhãn của người thanh niên anh cũng thật thâm sâu. Tuy hơi trầm ngâm một lát, Vương Thiên Vũ lại không thể không thừa nhận, tiểu tử này làm việc rất quyết đoán, rất có tâm cơ. Bởi vì đối với ông ta mà nói, bình thường ở thành phố Thông Đạt anh binh bất động, nhưng không phải không biết tình huống, cũng không phải là ông ta không muốn làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, mà bởi vì ông ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà hiện tại Liêu Kinh Vũ đem cơ hội tốt như vậy cho mình, chỉ cần phái hai gã nhân viên đi là có thu hoạch, tội gì không làm. Tuy nhiên, điều khiến ông ta khiếp sợ nhất chính là Liêu Kinh Vũ nắm chắc tâm tư mình, hắn dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ phái người đi. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Vũ cố ý giả bộ khó khăn. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi gần đây khá bận. Tuy rằng tôi rất ủng hộ cậu, nhưng công việc của chúng tôi quá bận, không qua được." Đây là đề bài thứ hai Vương Thiên Vũ dành cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. "Ồ, vậy sao? Tôi sẽ không quấy rầy chủ nhiệm Vương nữa. Nếu lần sau có cơ hội, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đó đang như vậy, Vương Thiên Vũ rất sửng sốt. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ là người cầm được thì cũng buông được. Điều này ngược lại khiến ông ta có chút tán thưởng. Vương Thiên Vũ cố ý vỗ trán. "À ôi, cậu xem trí nhớ của tôi này. Tôi đột nhiên nghĩ tới, phòng giám sát thứ ba có hai người vừa trở về, tôi phái bọn họ đi tham dự. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hy vọng hội nghị của cậu đạt kết quả cao." Trong lúc nói chuyện, trên mặt Vương Thiên Vũ đã không còn vẻ xa xẩm như lúc trước, thay vào đó là thái độ ôn hòa, còn nói lời lấy lòng Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, hắn hiểu con cáo già nhất định đã nhìn thấu lòng mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì chuyện trong quan trường cho tới bây giờ luôn phức tạp. Nếu anh đem mình ẩn núp càng sâu để người khác không nhìn được, thì người khác cũng không chắc sẽ nguyện ý với anh. Có thời điểm cố tình cho đối phương nhìn thấy mình cũng là một phương thức tranh thủ hợp tác. Mọi người đều hiểu rõ nhau. Hiện tại hắn đang muốn dựa thế người nên nhất định phải tỏ thái độ cho người biết. Liêu Kinh Vũ xoay người lại khẽ nói: "Bí thư Vương, ngài yên tâm, Liêu Kinh Vũ tôi chưa bao giờ không nắm chắc. Tôi cam đoan hội nghị chiều nay sẽ rất kịch liệt mà nhiều kết quả." Vương Thiên Vũ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, cúi đầu nhìn văn kiện. Liêu Kinh Vũ vô cùng tức thời xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Liêu Kinh Vũ, khóe miệng của Vương Thiên Vũ hiện ra một đường cong. Liêu Kinh Vũ này tuy lên giọng nhưng trên thực tế vẫn là người khiêm tốn. Tuy rằng lá gan lớn nhưng tầm nhìn lại nhỏ. Người như vậy có thể dùng thì tốt, có lẽ có thể giúp mình giải quyết tình hình quấn bách ở thành phố Thông Đạt. Dù sao, thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, vừa muốn xử lý vụ án lại không muốn bị người khống chế, trong lòng ông ta cũng không được thoải mái. Nhưng bối cảnh ở thành phố Thông Đạt này quá lớn, ông ta không thể làm quá mức. Ông ta phải tính toán lâu dài. Dù sao ông ta cũng chỉ là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, không có căn cơ. Nếu muốn phát triển lâu dài trên con đường làm quan, nhất định phải đứng vững, tạo được nhiều thành tích. Muốn vậy phải dựa vào các vụ án, không có vụ án rất khó chứng minh năng lực của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Nghĩ đến đây, ngón tay Vương Thiên Vũ nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, bắt đầu tự hỏi. Thân là một tay ra đời trải qua nhiều năm trên quan trường, nhất là người lăn lộn nhiều năm như vậy ở ủy ban kỷ luật, ông ta biết đợt đó khi nào thì nên duy trì trầm mặc, khi nào thì nên xuất kích, khi nào thì nắm chắc thời cơ. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng của Vương Thiên Vũ, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc vui mừng. Bởi vì thời gian báo cáo công tác ngắn ngủi với Vương Thiên Vũ, hắn cảm nhận được vị chủ nhiệm này không cùng một đường với Mã Bá Thông. Nếu có, ông ta sẽ không muốn dính dáng gì đến hội nghị lần này. Nếu Liêu Kinh Vũ có thể tìm được một lực tựa ở đây, hắn có thể đánh bật chướng ngại lớn hơn nữa. Đối với hắn, bất luận cái gì không xuất phát từ lợi ích dân chúng, không đem lợi ích quốc gia để trong mắt, thành phần tham ô hủ bại đều là chướng ngại. Đối với những thứ này, nếu như có thể đánh bật ra, Liêu Kinh Vũ sẵn sàng là người đầu tiên tránh cho bọn họ liên tục tạo chướng ngại và phiền toái cho mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.